Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Cái Thế Long Xà. Ngày thứ hai mặt trời theo phía đông chậm chậm dâng lên, khiến một màn kia ngân bạch sắc sắc dần dần phóng đại. Trời thời gian dần trôi qua sáng lên, ra tiểu trấn, mọi người ra tốc tiến lên. Hướng về tinh đấu đại xâm lâm xuất phát, cũng không lâu lắm công phu, liền đi tới tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Từng trận thanh khí theo chính diện quét mà đến, cái kia mang theo thực vật mùi thơm ngát vị đạo thấm vào ruột gan, làm cho người không nói ra được dễ chịu. Phía trước là mênh mông xanh biếc, cao lớn cây cối chí ít qua 20 mét trở lên, rậm rạp rừng rậm bóng cây trùng điệp. Không nhìn thấy trong đó chân thật cảnh tượng. Các ngươi chuẩn bị một chút đi, sau đó chúng ta đi vào. Nhớ kỹ, tinh đấu đại xâm lâm không so chỗ hắn. Các ngươi tốt nhất cách ta gần một chút, 100 mét trong vòng đi. Tốt nhất đừng ra cái phạm vi này. Trần Tiểu Minh nhàn nhạt phân phó lấy, vừa mới cầm tới khôi phục hương tràng đường tam bọn người. Trong nháy mắt nghĩ đến trong tay lạp xưởng không thơm, đáy mộc bạch thật sâu nhìn một cái Trần Tiểu Minh, nội tâm thở dài một hơi, sai không kịp đề phòng, lại bị người lắp cái bước, một đoàn người khôi phục một phen, thì hướng về tinh đấu đại xâm lâm nội bộ mà đi. Tinh đấu đại xâm lâm nội địa địa hình vô cùng phức tạp, trong rừng rậm căn bản cũng không có đường, cái này mở đường công tác. Tự nhiên là rơi vào đáy mộc bạch trên thân. Trần Tiểu Minh nhàn nhã đung đưa. Loại này săn giết ngàn năm hồn thú sự tình, hắn tự nhiên cũng không muốn ra tay. Hắn nhưng là đang đợi tên đại gia hỏa kia đến đây. Sử Lai Khắc Học Viện bên này tinh đấu đại xâm lâm cửa vào, Trần Tiểu Minh ngược lại là chưa có tới. Dù sao hắn ban đầu là theo mặt khác lối vào đi ra. Chung quanh đây hồn thú, hắn cũng không biết, nghĩ đến chính mình lần nữa trở về. Trần Tiểu Minh thì không khỏi nghĩ đến lão bằng hữu của mình. Cũng không biết con báo kia thế nào. Nghĩ đến bạn tốt của mình, Trần Tiểu Minh còn thật muốn trở về xem một chút. Xem hắn vận khí tốt không tốt, có hay không bị cái nào cái hồn thánh cho xử lý. Bất quá nghĩ nghĩ, thôi được rồi, chính mình cái này mới ra ngoài rất không lâu nha. Tại Lãng Lãng, về sau có rảnh thuận tiện lại trở về. Một đoàn người đi đại ước khoảng một canh giờ. Ngay tại tất cả mọi người có chút mệt mỏi thời điểm, Trần Tiểu Minh thần sắc hơi đổi, nhìn phía nơi xa, u, áo tư tạp, số người cũng may, có hồn thú tự động đưa tới cửa. Nhất chỉ phía trước, sàn sạt thanh âm từ nhỏ đến lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là phóng xuất ra vũ hồn của mình, âm thầm đề phòng. Trần Tiểu Minh không tiếp tục mở miệng phân phó cái gì, mà chính là cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem. Một cái ngàn năm hồn thú mà thôi, hắn thực sự không có xuất thủ hứng thú. Mắt thấy Trần Tiểu Minh một bộ mặc kệ bộ dáng, đường tam trong mắt lưu chuyển, cùng đáy mộc bạch liếc nhau một cái. Sau đó Sử Lai Khắc mấy người lại bắt đầu giữa lẫn nhau phối hợp. Bàn tử Mã Hồng Tuấn phụ trách võ hồn áp chế, những người khác phụ trách đối phó. Nhưng Phong Vĩ Kê quan sát tốc độ lại là vượt qua mọi người dự kiến. Nhìn qua liền ngàn năm hồn thú đều bắt không được mọi người. Trần Tiểu Minh lắc đầu, đi, trong tay phải chẳng biết lúc nào xuất hiện một cục đá. Cục đá bị nhẹ nhàng bắn ra, hồn lực bạo phát, trong nháy mắt bay ra, đánh trúng Phong Vĩ Kê quan xà đầu. Hồn lực khống chế vừa vặn, đem kích choáng, tốt, áo tư tạp, mau đi đi. Trong miệng tuy nhiên nói như vậy lấy, nhưng Trần Tiểu Minh y nguyên cảm nhận được nơi xa truyền đến ba động. Nhẹ nhàng lấy cười, quả nhiên ngay tại áo tư tạp muốn lúc động thủ. Một cái khàn khàn quát chói tai âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh theo trước đó Phong Vĩ Kê quan xà bay đến địa phương hướng Thoan đi ra. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai người kia một già một trẻ, đều là nữ tính, lão nhìn qua có 60-70 tuổi bộ dáng, đầu đầy trắng trải vuốt cực kỳ chỉnh tề. Tuy nhiên tuổi tác không nhỏ, nhưng tinh thần lại cực kỳ quắc thước, phải tay nắm lấy một cái dài đến 3 mét xa đầu quải trượng. Trên thân 6 cái hồn hoàn trên dưới luật động lấy, đi theo lão phụ bên người địa, là một cái xinh đẹp thiếu đất nữ, ngang tay ngắn, coi trọng 16-17 tuổi, một thân lưu loát trang phục, thật chặt ôm trọn lấy nàng cái kia đã sinh rất tốt dáng người. Trong tay cũng cầm lấy một thanh xà đầu quải trượng, chỉ bất quá muốn so lão phụ ngắn một chút, chỉ có dài 2 mét, trên người hồn hoàn cũng chỉ là 2 cái trăm năm. Phụ nhân cùng cô bé xuất hiện mọi người giật mình, nhưng khi bọn hắn nhìn đến lão phụ trên người hồn hoàn là 6 cái lúc, thì đều nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt của mọi người hơi hơi không tự chủ nhìn phía Trần Tiểu Minh. Dù sao cái sau thực lực sự khủng bố, đừng tới chính là lục hoàn, liền xem như thất hoàn hồn thánh cũng gánh không được. Đây là mọi người coi là Trần Tiểu Minh vẫn là thất hoàn hồn thánh. Nếu để cho bọn họ biết mình đã là cửu hoàn cực hạn phong hào đấu la, thật không biết đám người này sẽ làm cảm tưởng gì. Đường Tam bọn người thở dài một hơi, xuất hiện phụ nhân cũng là thở dài một hơi. Nhìn một cái trước người tối cao cũng chỉ có 3 vòng đái mộc bạch. Không khỏi cười, mấy vị, đầu này Phong Vĩ Kê quan xà còn mời giao cho lão thân. Nói, phụ nhân cũng là không khách khí, trong tay võ hồn một chút, thẳng đến áo tư tạp mà đi. Hồn thú tại áo tư tạp trong tay, vạn nhất bị áo tư tạp một đao giết, vậy liền hối hận thì đã muộn. Tiểu áo, cẩn thận, đái mộc bạch cùng Đường Tam hai người trước hết kịp phản ứng. Trong miệng vội vàng quát lớn, áo tư tạp đồng dạng không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay. Rõ ràng sững sờ, thì tại công kích tới gần thời điểm, một nói bạch sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đem công kích cản lại, cái thế long xà phu phụ quả nhiên bá đạo, ở trước mặt ta. Thế mà cũng dám ra tay thương tổn ta người. Một đạo lạnh nhạt thanh âm truyền ra, áo tư tạp cùng Đường Tam bọn người đều là thở dài một hơi. Bàn tử Mã Hồng Tuấn càng là không có hảo ý nhìn một cái phụ nhân, còn có sau người nữ hài, sắc mị mị, có đồng tình, cũng có được một tia dị dạng ý nghĩ. Xuất thủ xà bà rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới trong nhóm người này có thể ngăn trở mình người. Ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía một mực chưa từng biểu hiện võ hồn Trần Tiểu Minh. Bước ra một bước, không khí bốn phía hơi hơi chấn động, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt tản ra, hướng về xà bà ép tới, cao đến 99 cấp khủng bố hồn lực, dù cho không có sử dụng võ hồn, cũng là đem xà bà trực tiếp giam cầm ngay tại chỗ, không có cách nào động đậy mảy may. Xà bà thần sắc đại biến, biết mình lần này đá trúng thiết bản, vội vàng thấp thân thể, mở miệng hô, tôn kính tiền bối, là tại hạ có mắt như mù, cái này Phong Vĩ Kê quan xà nguyện bằng tiền bối xử trí, còn xin tiền bối xem ở phu quân ta trên mặt mũi, thả ta hai người rời đi. Trong lời nói có vội vàng, cũng có được một tia cầu xin tha thứ, nhưng sau cùng lại là chuyển ra long công danh hào, để Trần Tiểu Minh hơi hơi khó chịu. Nếu như không có xuất thủ công kích áo tư tạp, muốn cướp đoạt hồn thú hoàn, Trần Tiểu Minh có lẽ cũng sẽ không tính toán. Dựa theo nội dung cốt truyện đến một đợt, coi như kết giao bằng hữu, cứ tính như vậy. Nhưng cái này xà bà nhìn đáy mộc bạch bọn người thái kê, trực tiếp theo áo tư tạp trong tay đoạt, cái này thì có chút quá mức, muốn không phải xà bà không có đôi áo tư tạp hạ sát thủ, hiện tại nàng cũng đã là một cỗ thi thể. Hơi hơi suy tư dưới, Trần Tiểu Minh có quyết đoán,